Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 229, chương 228, âm phủ đò ngang. Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn gia nhập phiếu tên sách rất nhanh, những người khác cũng nghĩ minh bạch đạo lý này, sau đó trên thuyền không khí liền có chút ít ứ động. Lúc này liền phải nhìn lão đại. Bởi vì cái gọi là trời sập có cái tử cao đỉnh lấy. Hiện tại ai là lão đại người đó liền thân cao. Mọi người thấy Toản Sơn Giáp cùng Phiên Thiên Viên. Phiên Thiên Viên cùng Toản Sơn Giáp nhìn Vân Tùng. Vân Tùng xem ai. Vân Tùng chỉ có thể tự ra vẻ bình tĩnh. Khụ khụ. Mọi người đừng sợ. Chúng ta còn có thể thắng. Như thế nào thắng? Phong Lý Đao sắc mặt đau khổ. Vân Tùng nhìn về phía tách ra đội tàu. Hắn trầm ngâm một tiếng, nói ra, các ngươi có chú ý không? Vừa rồi ta siêu độ âm binh thời điểm đọc kinh thư là hữu hiệu. Tiếng tụng kinh đối bọn nó hữu dụng. Đám người gật đầu, quả thật có dùng, thế nhưng là cũng không thể siêu độ bọn chúng nha. Vân Tùng khoát khoát tay, chưa hẳn, vừa nãy là bọn chúng nơi ở trong hỗn chiến. Khi đó bọn chúng chấp niệm phá lệ mạnh, bây giờ kết thúc chiến đấu. Bọn chúng chấp niệm có chỗ suy yếu. Dạng này ta đạo môn Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh vừa vặn có thể phát huy đại dụng. Mãng Tử rất ngay thẳng vấn đạo, có thể sao? Tại sao ta cảm giác quá sức đây? Vân Tùng liếc xéo Toản Sơn Giáp một cái. Toản Sơn Giáp cho Mãng Tử một cước. Về phía sau, bây giờ là hội nghị cấp cao, cái đó có phần của ngươi nói chuyện nhi. Hai phương thuyền trận hành quân lặng lẽ. Vân Tùng hít sâu một hơi điều chỉnh giọng nói. Sau đó hiệu lệnh đạp lãng thuyền đi trước hướng dận triều thủy sư trận doanh. Hai phương trận doanh. Đản ra quân oán khí nhất là trọng. Sát khí nhất là lớn. Chấp niệm nhất là cứng. Bởi vì cái gọi là trái cây chọn trước chín mùi ăn. Vân Tùng quyết định bắt dận triều thủy sư tới khai đao. Dận triều thủy sư binh lính cấp tốc tại triều đình quân lệnh mới đến bán mạng. Bọn chúng lại càng dễ giải thoát. Đạp lãng thuyền lặng lẽ dung nhập chiến thuyền bên trong. Vân Tùng ngồi xếp bằng xuống cao giọng tụng kinh. Mưa to còn tại ào ào gõ đạp lãng thuyền bong thuyền. Sóng biển còn tại va chạm thân thuyền. Thanh âm ồn ào. Nhưng chủ yếu chính là những âm thanh này. Ngoài ra chính là tê tê tê tê âm thanh kỳ quái. Thanh âm này không vang, giống như người tại hít vào khí lạnh. Vân Tùng phân tán tâm thần hướng một bên vừa nhìn, mấy người bên cạnh đều tại miệng mở rộng. Được rồi, đây chính là bọn họ tại hít vào khí lạnh. Nhưng mà phản ứng này rất bình thường. Đạp lãng thuyền bị chiến thuyền bao vây. Lúc trước bị thiêu hủy đụng nát chiến thuyền lại khôi phục bình thường. Ồ áp áp người xuất hiện ở trên thuyền. Chiến thuyền vây quanh đạp lãng thuyền. Âm binh môn vây quanh Vân Tùng một đoàn người. Bọn chúng đều tại hướng về Vân Tùng nhìn. Đều tại lắng nghe Vân Tùng tiếng tụng kinh. Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh. Đúng là có chỗ dùng. Theo tiếng tụng kinh không ngừng tới phía ngoài khuếch tán. Một chút âm binh quỳ xuống. Vân Tùng trong lòng mừng thầm. Sắc mặt là càng thêm trang nghiêm. Giờ khắc này hắn cảm giác chức trách của mình rất trọng đại. Bản thân đọc đạo kinh rất thần thánh, thế nhưng là hắn nghe được sau lưng vang lên phanh phanh phanh thanh âm. Đây là phía sau hắn người vậy quỳ xuống. Thế là Vân Tùng thuận dịp cảm giác tò mò. Bản thân chẳng lẽ tu vi tiến vào nguyên tam cảnh về sau. Đọc nổi lên, Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh. Tới uy lực càng lớn, ngay cả người sống cũng cho xúc động. Dạng này hắn thuận dịp hơi hơi quay đầu nhìn. Hắn rất lo lắng cho mình đem bên người người sống cho một nổi lên đưa lên lộ. Khi hắn nhìn lại, trong mưa gió lấp kín màu tím đen vách tường xuất hiện ở trong tầm mắt. Cái này khiến hắn có trong nháy mắt ngây người. Trên biển làm sao sẽ xuất hiện như thế lấp kín hắc tường. Kết quả lúc này một thanh âm truyền vào lỗ tai hắn. Đạo trường xin mời tiếp tục tụng kinh. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Vân Tùng cảm giác thanh âm này hơi có chút quen thuộc. Nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào đã nghe qua. Hắn đành phải tiếp tục tụng kinh. từng lần một tụng kinh. Lúc này hắn không cần quay đầu lại cũng nhìn thấy Hắc Tường. Hắc Tường xuyên qua màn mưa đang từ đạp lãng thuyền cánh chậm chậm tới gần. Vân Tùng dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Hắc sau tường, trong đầu có linh quang lóe lên. Điểm ấy linh quang giống như ánh lửa một dạng đốt sáng lên hắn hỗn độn não hải. Hắn trước đây thấy qua cái này nghẹn Hắc Tường. Đương nhiên cái này kỳ thật không phải một bức tường bích. Đây là một mảnh thân thuyền. Chỉ là thuyền quá cao to. Thân thuyền gần như thẳng từ trên xuống dưới. Cho nên khoảng cách gần nhìn lại Dịch Dung hiểu lầm làm vách tường. Đây là hắn từng tại lão trấn trong lòng đất đầm sâu bên trong thấy qua vong thuyền. Lúc ấy hắn lấy Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh. Giải cứu khốn tại đầm sâu bên trong Bất Chu Linh. Sau đó liền như thế một chiếc khổng lồ vong thuyền xuất hiện mang đi Bất Chu Linh. Theo điểm này hắn cũng nghĩ đến bản thân trước đây ở đâu đã nghe qua thanh âm mới rồi. Chính là tại vong thuyền lên. Là vong thuyền bên trên âm sai thanh âm. Ban đầu ở trong đầm sâu hắn cũng không có đặc biệt gần nhìn xem chiếc này vong thuyền. Hoặc có lẽ là đây không phải lúc trước hắn đụng phải chiếc kia vong thuyền. Bởi vì thuyền này đặc biệt cao lớn. Bọn họ đạp lãng thuyền chính là thuyền buồm cổ. Làm lấy cao lớn xưng danh. Đương nhiên đạp lãng thuyền không phải thuyền buồm cổ bên trong những cái kia được tôn là thuyền. Kho báu đỉnh cấp thuyền lớn. Nhưng không hề nghi ngờ đạp lãng thuyền là thuyền lớn. Thế nhưng là tại vong thuyền bên người lại là một nhỏ tạp lạp. Vân Tùng tụng trải qua ngẩng đầu nhìn. Hắn ngồi xếp bằng ở trên thuyền duyên cớ. Đầu không thể tùy ý ngẩng. Đến mức hắn vậy mà không nhìn thấy thuyền này một bên toàn cảnh. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tím đen. Cổ quái là, lớn như vậy một chiếc thuyền xuất hiện sau lại vô thanh vô tức. Sóng biển tựa hồ không có đập tại nó thuyền trên người. Tàn phá bừa bãi gió biển tựa hồ cũng không có bị nó ngăn trở. Đây mới là nghiêm chỉnh quỷ thuyền. Bên cạnh Phong Lý Đao thành thành thật thật quỳ xuống. Hắn cho vong thuyền cung kính dập đầu. Miệng miệng lẩm bẩm, đệ tử có tội. Tự biết nghiệp chướng nặng nề. Chết rồi tất nhiên muốn xuống địa ngục. Nhưng còn xin âm phủ các đại nhân xem ở đệ tử cũng không có đi vọng giết tội nghiệt phân thượng. Tạm thời bỏ qua cho đệ tử. Hứa đệ tử tại dương thế gian hoàn thành túc niệm. Vong thuyền từ từ từ đạp lãng thuyền một bên kinh. Qua, đạp lãng thuyền lâm vào trước đó chưa từng có yên tĩnh. Rõ ràng người trên thuyền đang dập đầu tại cầu nguyện tại sám hối. Thế nhưng là Vân Tùng lại cảm giác chiếc thuyền này xuất hiện trước đó chưa từng có yên tĩnh. Hắn tinh tế một suy nghĩ minh bạch, là thuyền bất động, đáy thuyền thủy quỷ thủy quái không có tiếng động. Cái này khiến hắn căng thẳng trong lòng. Thủy quỷ thủy quái môn không phải là bị vong thuyền ăn hết à. Vong thuyền từ từ chạy, sau đó mặt biển vậy bắt đầu tiến hành trở nên an tĩnh lại. Cuồng phong bạo vũ trở thành nhẹ nhàng, lại trở thành mây đen tán đi. Một cái vạn dặm không mây ngày nắng. Mùa đông ánh nắng hiếm thấy sán lạn, ánh nắng ấm áp chiếu rọi ở trên đạp lãng thuyền. Vân Tùng cảm giác toàn thân trên dưới ấm áp. Trước đây lâm vào điên cuồng giết hại chiến thuyền xếp hàng hướng vong thuyền tới gần. Lúc này vong thuyền cái kia khổng lồ thân thuyền đã chặn lại Vân Tùng đám người thân ảnh. Bọn họ không nhìn thấy chiến thuyền về sau trở thành dạng gì. Dù sao mặt biển vạn vật câu tĩnh, chiến thuyền biến mất. Phảng phất là lái vào vong thuyền bên trong, tựa như thuyền nhỏ tiến vào bên trong mẫu hạm, hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Âm sai thanh âm lần thứ hai vang lên. Vân Tùng đạo trường xin mời tụng kinh. Vân Tùng khẽ giật mình. Mình không phải là một mực tụng kinh sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên biển đã không có triều đình chiến thuyền. Thế là hắn kịp phản ứng. Thuận dịp thân thủ chỉ hướng nơi xa đàn dân chiến thuyền. Bọn họ nơi này đã không có mây đen cùng mưa gió. Thế nhưng là đàn dân chiến thuyền ở chỗ đó hải vực y nguyên mưa gió mịt mù. Vong thuyền là song chạy nhanh tại mưa gió ngoài lề. Là nó chạy qua hải vực khôi phục trời trong xanh minh. Nó tiến về hải vực là như thường cuồng phong bạo vũ. Đạp lãng thuyền mất đi động lực. Hắn phất phất tay. Phong Lý Đao ba huynh đệ tích cực xông đi lên dâng lên mộc buồm. điều chỉnh mộc buồm góc độ để cho đạp lãng thuyền đuổi theo vong thuyền đi. Vân Tùng đứng ở đầu thuyền ngửa đầu nhìn. Hiện tại bọn hắn cách vong thuyền khá xa. Có thể mơ hồ nhìn được vong thuyền phía trên. Vong thuyền phía trên giống như xây dựng một cái sân khấu kịch. Rất nhiều nùng trang diễm mặt con hát ở phía trên xuyên qua. Mạn thuyền ngồi lấy một vòng người. Chỉ thấy bóng lưng không thấy chính diện người. Trước mặt những người này có đủ loại nhạc khí. Hồ cầm, đàn nhị hồ, nguyệt cầm, đàn tam huyền, cây sáo, xanh, kèn, trống to, trống nhỏ, chiêng lớn, thanh la, nao bạt, cùng bạt, đánh chuông, sát nồi, cái mõ. Vân Tùng đối với mấy cái này nhạc khí khá là quen thuộc. Trước đây không lâu La Phong đảo bên ngoài biển trên sân khấu hát tang hí thời điểm. Vu Kim Hải, Vu Kim Thủy đám người tạo thành tang gánh hát thuận dịp dùng những cái này nhạc khí tới tấu nhạc. Không hề nghi ngờ, vong thuyền bên trên đang tiến hành một trận hát hí khúc. Thế nhưng là không có âm thanh truyền mà ra. Vân Tùng có thể nhìn thấy trên thuyền cái kia một vòng người chính đang hăng say thổi kéo đàn hát. Nhưng hắn chính là cái gì đều nghe không thấy. Những người khác hiển nhiên cũng là dạng này. Mãng Tử liền nói ra. Trên thuyền đó là làm gì? Tấu nhạc sao? Động cái không có âm thanh đây nha. Phong Lý Đao vội vàng nhìn hằm hằm hắn. Đừng vội nói mỏ. Thanh âm này ta không thể nghe. Chỉ có người chết tử năng nghe. Vân Tùng phóng nhãn nhìn lại. Nhìn thấy trên sân khấu hát tang hí rất nhiều người. Đoán chừng cái kia không phải người sống. Nơi xa những cái kia đàn dân tướng sĩ hiển nhiên là có thể nghe được vong thuyền bên trên tang hí. Thanh âm, bọn chúng dồn dập đứng ở mạn thuyền nhìn lên hướng vong thuyền. Có gật gù đắc ý. Có tay chân đánh nhịp. Đây là nghe được hát hí khúc tiếng mới có phản ứng. Một trận gió biển thổi lên. Đạp lãng thuyền ra tốc. Theo bọn họ tới gần vong thuyền. Vân Tùng lần nữa không nhìn thấy trên thuyền tình cảnh. Tiếng tụng kinh của hắn truyền vào đàn dân âm binh bên trong. Âm binh môn an tĩnh lại. Sau đó vong thuyền theo bọn nó trên chiến thuyền chạy tới. Liền cùng xe tăng nghiền ép tiểu khả ái một dạng. Đàn dân phi điều thuyền lặng yên không tiếng động biến mất ở vong thuyền bên trong. Vong thuyền thu lại sau cùng một chiếc thuyền về sau liền biến mất sau cùng trong màn mưa. Đợi đến vong thuyền thân ảnh biến mất. Sau cùng một vệt màn mưa cũng đã biến mất. Mặt biển là bình tĩnh trước đó chưa từng có. Thậm chí không có sóng biển. Trên mặt biển chỉ có yêu kiều ba quang. Mặt trời màu vàng quang tại ba quang bên trên lóng lánh động lòng người màu sắc. Vân Tùng có trong nháy mắt hoảng hốt. Giống như trên thế giới này phân tranh cùng âm mưu quỷ kế cũng bị hết. Hắn chính đang trên biển nghỉ phép. Kỳ thật trên địa cầu thời điểm hắn từ chưa từng đi ra biển. Hắn chính là nghe nói kẻ có tiền lại ở trên biển chơi cái gì hải thiên tiệc lớn. Ánh nắng rất tốt, tầm mắt rất tốt, ở hắn thất thần thời điểm. Trên thuyền những người khác phát ra trở về từ cõi chết gieo hò. Nói dối chúng ta không có sao. Chúng ta bình yên vô sự. Lão đại chính là nghiêu bức. Chúng ta từ âm binh trong tay trốn. Không chỉ là âm binh a, còn có quỷ thuyền. Vừa rồi chiếc kia quỷ thuyền các ngươi thấy không? Đây tuyệt đối là cửu u địa phủ tiếp dẫn thuyền. Không tệ, đó là cửu u địa phủ thuyền. Đó là vong thuyền, chạy tại vong xuyên chi thủy bên trên thuyền. Liền tại bọn hắn tha thiết tiếng thảo luận bên trong. Mãng Tử chỉ hướng phương Nam Hải vực hô. Mẹ, những cái kia đàn dân ở nơi đó. Bọn họ quả nhiên là cố ý đuổi chúng ta tiến vào cái này cổ chiến trường. Đám người dồn dập đi về phía Nam nhìn. Lờ mờ nhìn thấy một chút thuyền tung tích. Trát Phá Thiên xem thường sự thông minh của hắn. Người lúc này mới biết được sao. Vân Tùng giơ ống dòm lên đi về phía Nam nhìn. Một chi phi điều thuyền đội tàu trên mặt biển du đãng. Hắn ở bên trong nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Đàn dân môn cũng ở đây giơ kính viễn vọng xem bọn hắn. Mưa gió biến mất cùng đạp lãng thuyền xuất hiện hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mấy cái đàn dân đầu mục trên mặt có rõ ràng ngốc trệ. Phong Lý Đao vấn đạo. Lão đại, hiện tại làm sao làm? Làm bọn họ hay là ta rút lui? Trát Phá Thiên nghe được hắn xưng hô sững sờ. sau đó nhỏ giọng hỏi, đại ca, người tại sao gọi hắn làm lão đại? Phong Lý đau lòng chua xót nói, người không chú ý tới âm sai là quen biết Vân Tùng thiếu gia sao? Nó tại vong thuyền bên trên gọi là xuất Vân Tùng đạo trưởng cái tên này. Vân Trung Hạc nói bổ sung, nói cách khác, Vân Tùng thiếu gia là cùng âm sai có quan hệ. Người này chúng ta đắc tội không nổi a. Lưu Huân cái thằng chó này thật không phải đồ chơi. Hắn không đem tình huống cho ta nói rõ ràng. Đây là nói rõ muốn giết chết chúng ta. Vân Tùng dẫm lên hàng rào đi về phía nam nhìn. Hắn suy tư sau một lúc nói ra. Tới gần đàn dân, chúng ta cùng bọn hắn câu thông một chút. Nếu như bọn họ chấp mê bất ngộ, vậy liền diệt bọn hắn. Diệt bọn hắn. Một đoàn người nhiệt huyết dâng trào hô. Bọn họ mới vừa kiến thức chân chính trên biển huyết chiến. Mặc dù bọn họ không dám tham dự trong đó, nhưng là tự nhận là trải qua huyết chiến tẩy lễ. Cho nên lúc này một cái hai cái đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Đối âm binh ta khúm núm, đối đản dân ta trọng quyền xuất kích. Phong Lý đao cầm lái, đạp lãng thuyền lập tức tăng tốc. Thấy vậy Vân Tùng nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu đạp lãng thuyền đáy thuyền thủy quỷ thủy quái không có bị vong thuyền cho một nổi lên. Mang đi, nếu không Vân Tùng một đợt này thật sự là ăn trộm gà không được mất nắm gạo. Đạp lãng thuyền theo gió vượt sóng, thẳng tiến không lùi, đản dân môn ngược lại trần chờ. Bọn họ lái thuyền tại nguyên chỗ hải vực tới lui, nhìn về phía đạp lãng thuyền ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Vân Trung Hạc để ống dòm xuống nói ra. Lão đại, bọn họ đây là bị chúng ta hù dọa. Bọn họ hiện tại không biết rõ chúng ta là người hay quỷ. Cho nên, chúng ta có muốn hay không dọa một chút bọn họ. Vân Tùng thật là có thủ đoạn hù dọa những người này. Nhưng mà không cần thiết. Hắn là thực không muốn phức tạp. Lại thêm không muốn bị người hãm hại. Thế là hắn nói ra. Chúng ta cùng bọn hắn thẳng thắn giao lưu. Nếu như bọn hắn không thức thời mà nói. Vậy liền làm bọn họ. Vân Trung Hạc nổi lòng tôn kính. Lão đại bá khí. Vân Tùng khoát tay một cái nói. Không cần đến nịnh nọt ta. Ta không phải ưa thích vuốt mông ngựa. Đội mũ cao người. Vân Trung Hạc chê cười nói. Lão đại nói đúng lắm. Ta đây là quen thuộc. Dù sao lăn lộn giang hồ lăn lộn đúng là một cái nhân tình. Đa số người thích nghe tán dương. Giống như lão đại như vậy đê điều thực tế người vẫn là hiếm thấy. Vân Tùng gật đầu nói. Không tệ, giang hồ không phải đánh đánh giết giết. Giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Vân Trung Hạc vội vàng giơ ngón tay cái lên nói. Đúng đúng đúng, ta lần này cũng không phải nịnh nọt ngài a. Lão đại ngài lời nói này đúng chỗ. Giang hồ này không phải đánh đánh giết giết. Nó là đạo lý đối nhân xử thế. Ngài lời nói này cũng là quá tốt rồi. Thật cao minh. Vân Tùng cười không nói. Song phương tiếp trận, Vân Trung Hạc rất chủ động ra trận gọi hàng. Lão đại các ngươi đây. Để cho lão đại các ngươi mà ra nói chuyện. Một cái đản dân nhịn không được hô. Các ngươi là người hay quỷ là yêu quái. Còn có đản dân vấn đạo. Các ngươi muốn làm gì? Vân Trung Hạc ngạo nghễ ưỡn ngực cười lạnh nói. Chúng ta là người. Bất quá chúng ta chủ nhà cùng âm sai có quan hệ. Bọn họ là bạn cũ. Chúng ta muốn làm gì? Chúng ta nghĩ đến cảm tạ các ngươi. Vốn dĩ cái này trên biển cổ chiến trường cổ quái. Hai phương âm binh tàn phá bừa bãi trên biển nghìn năm. Hải dương phổ biến. Âm sai tìm không thấy bọn chúng. Cho nên một mực đối với cái này không thể làm gì. Hôm nay đa tạ các ngươi cho chúng ta chỉ đường. Chúng ta chủ nhà tiến vào cổ chiến trường tầm gần là khuất nhục hai phương âm binh làm cho bọn. Chúng không thể không lui binh. Sau đó âm sai đến. Đưa chúng nó cho hết đưa vào âm tàu địa phủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.